Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì say rượu, Dương Đan Ni trông bơ phờ cả buổi sáng. Cô ta nằm trong phòng để ngủ. Buổi trưa cô ấy đã có đủ năng lượng và đứng dậy khỏi giường. Buổi sáng Đường Ân đặc biệt thăm hỏi Bùi Nhược. Cảm thấy Bùi Nhược tuy rằng vẻ mặt hiện lên sự ảo não, nhưng cả người cũng không có cảm giác chịu đả kích. Dù sao Đường Úy là Đường Úy, nếu như cô ta dễ dàng bị giết chết, cô ta đã sống không đến bây giờ. Buổi trưa Đường Ân ra ngoài tiễn đưa Thẩm Lão cùng những người khác. Được tham gia triển lãm ngọc quốc tế tại Bắc Kinh lần này là một thành công đối với Kỳ Thị Nữ. Nếu không có những cái chết ngay tại chỗ, có lẽ cái kết sẽ hoàn hảo hơn. Bởi vì cái chết của Yunu, Đường Ân không thể rời khỏi Bắc Kinh trong lúc này. Nhưng vấn đề của gia đình Yunu đang được đưa ra bàn thảo kỹ lưỡng. Động thái lần này của nhà Đường có thể nói là đơn giản và dứt khoát. Tin tức gia tộc Yunu muốn giết Đường Ân đã khiến các lãnh đạo cấp cao của gia tộc Đường ra phẫn nộ. Một số người làm chính trị và kinh doanh ở thủ đô Nhật Bản lần lượt đưa gia tộc Yunu lên bàn cờ và thanh trừng triệt để. Một thương nhân ngọc ở Đông Bắc Kinh bị quét sạch đột ngột như thế này, e rằng chỉ có Đường gia mới có thế lực như vậy. Lúc trở lại trang viên, Đường Ân ăn cơm trưa một chút. Nhìn thấy Dương Đan Ni chạy ra khỏi nhà, vẻ mặt không vui, nói: "Tối nay tôi đến quán bà Phu Linh, anh giúp tôi tiếp khách." "Được." Đường Ân nói nhưng trên mặt không có chút gợn sóng. Dương Đan Ni có chút oán hận liếc anh một cái. "Anh có thái độ gì vậy?" "Thái độ gì?" Đường Ân sững sờ. "Hừ." Dương Đan Ni quay người chạy lên lầu. Đường Ân có chút không giải thích được, không biết cô ta làm cái quái gì. Nhưng là anh cũng không thèm để ý. Bùi Hạc ở bên cạnh bước tới, nhẹ giọng nói: "Tín hiệu điện thoại di động sáng nay phát hiện dao động, có lẽ cá sắp cắn câu rồi." "Được rồi, buổi tối chú ý đi thêm." Đường Ân nhẹ giọng nói. Màn đêm buông xuống, Đường Ân lái ô tô ra khỏi trang viên cùng với Dương Đan Ni với vẻ mặt tức giận. Phù Linh Ba gần Đông Thành nên khoảng cách cũng không quá xa. Sau khi cả hai khởi hành đến Phù Linh Ba, hơn 20 phút sau họ dừng lại trước một quán bar nhỏ. Vương Lăng và Trường Mao đứng ở cửa quán bar. Sau khi xe đến, hai người nhìn nhau rồi bước nhanh tới xe. "Chị Ni, chị rốt cuộc đã đến. Vị trí đã chuẩn bị sẵn cho chị rồi, chỉ chờ chị tới thôi." Vương Lăng cười khan, mở cửa xe của Dương Đan Ni, thẳng thừng nói: "Hôm nay không có nhiều người, em đặc biệt đã sắp xếp cho chị. Em không biết liệu chị có hài lòng hay không?" "Được rồi." Dương Đan Ni gật đầu. "Anh Đường, xin mời." Trường Mao cũng cười khan. Đường Ân xuống xe. Theo tốc độ của hai người, đi một mạch vào trong quán bar Phu Linh. "Tiểu Thanh đâu?" Dương Đan Ni lúc này mới nhớ ra Tiểu Thanh dường như không xuất hiện. Vẻ mặt Vương Lăng có chút khó chịu. "Tiểu Thanh nói hôm nay cô ấy không tiện nên không đi theo cùng." "Cô ấy làm sao không tiện tới?" Dương Đan Ni có chút bất mãn nhưng cũng không quan tâm lắm. Khi bước vào quán bar, vẻ mặt của Dương Đan Ni trở nên phấn khích. Chắc chắn rồi, có một buổi trình diễn pháo hoa ở đây. Trên sân khấu, hàng chục cô gái trẻ liên tiếp cầm đuốc trên tay không ngừng uốn éo, thỉnh thoảng mờ miệng, một chiếc lưỡi dài phun ra lửa, trông khá ngoạn mục. "Thật là tốt." Dương Đan Ni đáy mắt nhàn nhạt hưng phấn. Đường Ân liếc mắt nhìn sang một bên, sau đó xoay người đi về phía phòng tắm. Trong lòng anh có chút buồn cười. Đứa nhỏ này thật là đi ba, thân sắc cả người thăng lên một tầng, khi ngủ ở nhà giống như bị ai đó hút hồn vậy. Cách đó không xa, Vương Lăng cùng Trường Mao nhìn Đường Ân rời đi, vội vàng nhìn về phía Dương Đan Ni, do dự một hồi. "Trường Mao, cậu đi đi, chị Ni đối với tôi ngày thường rất tốt, tôi không thể làm như vậy." Vương Lăng suy nghĩ hồi lâu mới nhìn Trường Mao với đôi mắt đỏ hoe. Trường Mao sững sờ một chút. "Chị Ni đối với cậu tốt cho nên cậu không muốn đi. Chị Ni đối với tôi cũng tốt, nên tôi cũng không muốn đi." "Phải làm sao đây? Nếu không đi, bọn họ sẽ giết chết cả hai chúng ta." Vương Lăng run rẩy nói. Trưởng Mao nghe vậy, thân thể run lên. "Vậy thì cùng nhau đi." "Người đó không phải nói, chỉ muốn nói chuyện với chị Ni à? Sẽ không làm tổn thương chị Ni. Cho nên, có nên tin bọn họ không?" "Nên tin, chúng ta cùng đi." Vương Lăng nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Nếu không đi, kết cục của Tiểu Thanh cũng sẽ là kết cục của hai người họ. Sáng nay họ tận mắt nhìn Roger ném Tiểu Thanh xuống cầu thang bằng một tay. Vậy thì cùng nhau đi. Trường Mao cúi đầu kéo Vương Lăng đi về phía Dương Danny. Dương Danny quả thực bị điên. Sau khi nhìn thấy tràng pháo dài, cả người như nổ tung và hét lên. Chị Ni, bọn em có chuyện liên quan đến chị. Vương Lăng thu hết can đảm và gọi từ phía sau Dương Danny. Có chuyện gì vậy? Dương Danny nhìn lại. Có chuyện, thật sự là có chuyện. Chị đi cùng em trước được không? Trường Mao hỏi. Cậu không thấy tôi đang xem phun lửa sao? Dương Danny cau mày. Một chút thôi, có chuyện lớn rồi. Vương Lăng cười theo sau. Hừ, muốn đi đâu? Dương Danny hỏi một cách khó chịu. Lối này. Trường Mao mỉm cười. Dương Danny đi theo hai người họ ra khỏi đám đông và đi đến đầu cầu thang. Quán bar Phù Linh, Dương Danny đã từng đến đây, biết rằng tầng 2 là quán thường, là nơi những người có nhiều tiền chơi bài. Mặc dù nó không phải là một sòng bạc, nhưng nó có bầu không khí của một sòng bạc. Hai người không phải là đánh bài thua chứ? Muốn tôi lên trả nợ à? Dương Danny hỏi. Làm gì có chuyện đó, chúng em thật sự có chuyện với chị. Trường Mao cười lạnh, vội vàng tăng nhanh tốc độ, mở ra một cái cửa phòng. Dương Danny bước vào, nhìn một cái, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Chị Đường Úy, chị đến khi nào vậy? Đường Úy đang ngồi trong phòng, nhìn Dương Danny hưng phấn. Cô ta không khỏi siết chặt môi. Ngồi đi. Chị Đường Úy, sao chị đến không liên lạc với em? Em rất lo lắng cho chị. Dương Danny hưng phấn nói sau khi ngồi xuống. Chị không biết mấy ngày này Đường Ân bắt nạt em thế nào đâu. Ồ, lên giường là bị bắt nạt à? Đường Úy cười hỏi. Dương Danny sừng sốt một chút, có chút đỏ mặt. Em không làm, không được. Ồ, thế này... Đường Úy cười nhẹ, đặt hai tay lên bàn. Danny, chị tới đây lần này là để đặc biệt yêu cầu em làm một cái gì đó. Chị hy vọng em có thể đồng ý với chị. Có chuyện gì vậy? Dương Danny chớp mắt và hỏi. Đổ thứ này vào ly rượu của Đường Ân. Đường Úy vừa nói vừa đưa hai viên thuốc nhỏ ra. Đây là cái gì? Dương Danny hỏi trong tiềm thức. Chuyện này em không cần lo lắng, chỉ cần làm như lời chị nói. Mấy ngày nay em không bị Đường Ân ức hiếp sao? Hai viên thuốc này có thể giúp em báo thù. Đường Úy cười dựa vào ghế. Dương Danny chớp chớp mắt, có chút im lặng. Chị Đường Úy, tuy rằng Đường Ân thực sự bắt nạt em, nhưng anh ấy cũng giúp em một chút. Nếu em cho anh ấy uống thuốc sẽ không phải tệ lắm sao? Chị cũng biết rằng đi ra ngoài thì nghĩa khí là quan trọng nhất. Nếu em làm hại anh ấy thì em sẽ bị mọi người chỉ trích. Sắc mặt Đường Úy chìm xuống, cô ta lạnh lùng nói. Danny, có lẽ em vẫn chưa hiểu tính cách của Đường Ân. Đường Ân là một người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Mấy ngày trước chị nhận được tin nhắn của em đã nói chị đến Bắc Kinh. Không ngờ, Đường Ân lại tập kích chị ở đây. Em phải suy nghĩ kỹ đi. Đường Ân có thể dùng danh tính của em để phục kích chị. Có cái gì anh ta còn không làm được sao? Sắc mặt Dương Danny không tốt lắm. Tuy rằng cô biết những gì Đường Úy nói là sự thật, nhưng Đường Ân sau đó đã nói với cô những chuyện này. Về vấn đề sử dụng tên riêng của mình, kể từ khi Đường Ân mở lòng giải thích, theo quan điểm của Dương Danny, nó không phải là chuyện xấu. Chị Đường Úy, nếu không tối nay, chị sẽ giúp em dạy dỗ anh ấy. Chị nghĩ thế nào? Dương Danny yếu ớt hỏi, vì sợ Đường Úy sẽ không vui. Sắc mặt Đường Úy hoàn toàn lạnh xuống. Em không định giúp chị sao? Không phải, chị Đường Úy, em chỉ nghĩ Đường Ân đã giúp em thôi. Nếu em làm tổn thương anh ấy thì không có chút nghĩa khí nào cả. Dương Danny nói nhanh. Đường Úy đột ngột đứng lên, nện lên đập xuống bàn. Dương Danny, tôi nghĩ hôm nay cô không muốn rời đi khỏi nơi này rồi. Khuôn mặt của Dương Danny thay đổi và cô ta tái mét mặt vì sợ hãi. Từ khi quen biết Đường Úy, Dương Danny chưa bao giờ thấy sắc mặt của Đường Úy tức giận như vậy. Trong ấn tượng của riêng cô, Đường Úy là một người luôn cười, sẽ không bao giờ để lộ điều này với cô. Bên ngoài phòng, biểu hiện của Trường Mao và Vương Lăng đều không tốt cho lắm. Làm sao vậy? Chị Ni bị bắt nạt đúng không? Trường Mao thân thể chấn động, kinh hãi hỏi. Cậu nói bọn họ có giết chị Ni không? Có lẽ là không. Vương Lăng cũng không rõ. Đi tìm anh Đường, nói anh ấy vào xem một chút. Trưởng Mao nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Lăng. Chị Ni đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta không thể để chị ấy khổ sở trong đó. Tôi sẽ vào với chị Ni, họ tuyệt đối sẽ không dám giết người. Được rồi, tôi đi tìm anh Đường. Vương Lăng nhấn răng, xoay người lao xuống lầu. Trưởng Mao lúc này mới thu hết can đảm, đẩy cửa phòng ra. Chị Ni, chị có khỏe không? Dương Đan Ni sửng sốt một chút, vừa quay đầu lại nhìn thấy Trưởng Mao, vui mừng và cũng lập tức sửng sốt. Trưởng Mao, cẩn thận một chút! Giọng nói nhỏ xuống, một con dao sắc bén đi qua cổ Trưởng Mao, từ phía sau và cắt cổ Trưởng Mao. Máu chảy ra ngay lập tức, bộ quần áo dài nhuộm đỏ. Chị Ni! Trưởng Mao ánh mắt đau lòng nói. Đi, chị Ni! Trưởng Mao, tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi chị! Dương Đan Ni lắc người, hai mắt mở to nhìn Roger bước ra từ sau cánh cửa, đang cười nham hiểm. Dương Đan Ni chưa bao giờ thấy một nụ cười đáng sợ như vậy, và cũng chưa bao giờ nhìn thấy một người đáng sợ như vậy. Từ khi bước vào phòng đến bây giờ, Dương Đan Ni mới nhận ra rằng có một người khuất sau cánh cửa. Trưởng Mao đã chết. Trong đầu Dương Đan Ni, ý nghĩ duy nhất là vẻ mặt đau khổ đầy tội lỗi của Trưởng Mao. Trưởng Mao chỉ là một tên côn đồ, nhưng mà ở trong mắt Dương Đan Ni, Trưởng Mao chính là lứa nguyên lão đầu tiên khi cô thành lập Đan Ni hội. Bây giờ nguyên lão này đã chết rồi, chẳng lẽ bị người của Đường úy trước mặt giết chết? Dương Đan Ni, tôi rất thất vọng với sự lựa chọn của cô. Đường úy lắc đầu, vẻ mặt giễu cợt. Lựa chọn của cô cũng có chút kém cỏi. Dương Đan Ni lắc đầu, cả người run lên, nước mắt chảy dài. Trưởng Mao! Đi thôi. Đường úy khẽ thở dài, xoay người bước ra ngoài phòng. Roger lắc đầu, xiết cổ Dương Đan Ni bằng một tay, rồi bước ra ngoài. Anh làm gì vậy? Thả tôi ra! Dương Đan Ni ngạc nhiên hét lên. Buông ra! Roger mím môi cười, con dao trên tay đã đặt vào mặt Dương Đan Ni. Tay tôi không muốn bị vấy máu của anh hiểu không? Thân thể của Dương Đan Ni run lên, cảm thấy lòng bàn chân lạnh ngắt. Lúc này, từ đầu cầu thang truyền lên tiếng bước chân nhanh chóng. Đường úy liếc mắt nhìn lại, trong mắt tràn đầy ý giễu cợt. Cô nhìn thấy hai người lao lên lầu, một trong số đó là Đường Ân. Chị Ni! Vương Lăng nhìn thấy Dương Đan Ni bị ai đó bóp cổ, lập tức hoảng sợ. Anh Đường, xin hãy giúp chị Ni! Đường Ân vẻ mặt ảm đạm, đứng ở cầu thang nắm chặt tay. Đường Ân, cứu tôi với! Dương Đan Ni khóc khi thấy Đường Ân. Trưởng Mao đã chết, người của Đan Ni hội chúng ta cũng chết rồi. Anh không thể để bọn họ rời đi. Anh bắt lấy cô ấy rồi đánh cô ta đi. Đường Ân lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Úy tiến lên một bước. Tiến lên một bước, cô ta sẽ bị giết chết đấy. Đường Úy nhếch miệng, trên mặt mang theo nụ cười châm chọc. Tôi nghĩ cậu biết rằng tôi nhất định không phải là loại người dễ dàng bị chơi xấu. Đường Úy nói xong, từ trong tay lấy ra một chiếc điều khiển từ xa. Buông cô ấy ra. Đường Ân vẻ mặt lạnh lùng nói. Buông cô ấy ra. Đường Úy chế nhạo. Đường Ân, cậu còn ngủ sao? Từ nhỏ đến lớn, cậu thấy tôi là loại người hiền lành, dễ nương tay sao? Nếu phản bội tôi, vậy thì phải đối mặt với cơn giận dữ của tôi. Bây giờ tránh ra để tôi ra khỏi đây. Nếu không bước lên, tôi sẽ giết Dương Đan Ni, sau đó bấm thiết bị kích nổ. Đường Ân, cứu tôi! Dương Đan Ni vẫn đang khóc. Đứng tại chỗ, Đường Ân hít sâu một hơi, bỏ qua tiếng kêu cứu của Dương Đan Ni. Thay vào đó, anh nắm lấy cánh tay của Vương Lăng, lùi về phía sau hai bước. Đi xa hơn nữa, nếu không, tôi thật sự không thể đảm bảo rằng sẽ đồng quy vu tận với cậu. Đường Úy xoay người đi về phía sâu trong hành lang, vừa đi vừa cười. Đường Ân, nếu không đủ tàn nhẫn, làm sao cậu có thể cùng tôi chiến đấu hả? Đường Ân vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Đường Úy cùng Roger đi vào góc hành lang. Anh Đường, chị Ni phải làm sao? Vương Lăng sợ đến mức chân mềm nhũn. Nhanh lên, đi cửa sau. Đường Ân kéo Vương Lăng nhảy trở về. Cùng lúc đó, cửa quán ba Phu Linh được đẩy ra. Diêm Gia Tuệ mất 3 hoặc 5 người đã bước vào từ bên ngoài. Đó là Đường Ân, anh ta thực sự ở đây. Vâng, anh ta ở đây, chị Tuệ. Nhìn kìa, đó không phải là Đường Ân sao? Sao lại mang theo Vương Lăng? Diêm Gia Tuệ liếc mắt nhìn, thật sự là Đường Ân, vội vàng chào hỏi. Đường Ân, tôi hy vọng anh có thể gia nhập tuệ môn của chúng tôi. Những thứ Dương Đan Ni cho anh, tôi cũng thể cho anh. Bùm một tiếng. Không đợi Diêm Gia Tuệ nói xong, trên lầu 2 của quán bar đã vang lên tiếng nổ lớn. sóng lửa cực lớn từ đầu cầu thang lan ra. Nằm xuống! Đường Ân giống lên về hướng Diêm Giai Tuệ. Cùng lúc thân thể của Diêm Giai Tuệ bị Đường Ân ném xuống, sóng không khí đã từ trên lầu bùng ra. Một ngọn lửa khổng lồ lao ra trên đầu hai người, còn chói mắt hơn so với phun lửa do Phu Linh Ba trình diễn. À! Chuyện gì xảy ra? Nổ tung hết! Vô số người chung quanh kêu thảm thiết, có người còn bị ngọn lửa thiêu cháy quần áo, hướng phía ngoài quán bar lao đi. Diêm Giai Tuệ sừng sốt, sắc mặt có chút thay đổi. Ngày thường tuy là chị đại, nhưng chỉ hạn chế trong lời nói, xảo trá tống tiền thôi. Chỉ cần cô ta hài lòng với sự phù phiếm của mình, cô ta sẽ không gây ồn ào. Mấy năm nay, cô chưa từng dám đả thương ai. Bây giờ nhìn thấy ngọn lửa cực lớn này, toàn thân cô ta đều trở nên run rẩy. Trong quán bar Phù Linh vô cùng lộn xộn, vô số đàn ông và phụ nữ không ngừng lao ra khỏi cửa. Đường Ân vội vàng đứng dậy, lôi kéo Vương Lăng lao ra khỏi quán bar. Diêm Giai Tuệ lúc này cũng phản ứng kịp, vội vàng đi theo Đường Ân. Đường Ân, tôi còn chưa nói hết lời. Dương Đan Ni cho cậu cái gì, tôi có thể cho gấp đôi cho anh. Chỉ cần anh gia nhập tuệ môn của chúng tôi là được. Tôi không để anh chịu thiệt. Đường Ân không có thời gian để ý tới nữ nhân này. Lúc này, cô ta còn tưởng có thể gạ gẫm sao? Khi anh ra ngoài, Đường Ân đã vội vàng đi đến cửa sau của quán bar Phu Linh. Mặc dù quán bar Phu Linh này có mặt tiền nhỏ, nhưng cửa sau lại cách đây rất xa. Đường Ân một hơi lao ra mấy chục mét, rốt cuộc nhìn thấy vị trí cửa sau. Một chiếc xe vừa mới đóng cửa. Đường Úy! Đường Ân cũng có thể nhìn ra được Dương Đan Ni đau khổ bị Đường Úy kéo lên xe. Lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, Đường Ân triệu tập sức lực lao thẳng về phía xe. Lốp xe cọ sát mạnh vào mặt đất khiến mùi cao su nồng nặc bao trùm xung quanh. Đường Ân nhìn chằm chằm Roger ở vị trí lái xe, hai mắt híp lại, nhìn thấy xe lao tới. Đường Ân nhảy dựng lên, đạp về phía cửa kính chắn gió. Xe chạy không nhanh vì mới bắt đầu. Đường Ân chân đã hướng vào trong, nên khoảnh khắc hai người chạm vào nhau phát ra tiếng lách cách. Kính chắn gió dày đặc vết nứt. Đường Ân đã bị chiếc xe tông vào, quay cuồng và rơi khỏi nóc xe. Cảnh tượng này tình cờ được nhìn thấy bởi Diêm Giai Tuệ vừa chạy tới. Diêm Giai Tuệ trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Vừa rồi đầu óc cô ta luôn tràn ngập động tác của Đường Ân. Hành động vừa rồi thật là đẹp trai. Đường Ân, ngươi nghĩ lại đi. Ta nhất định phải đắt hơn Dương Đan Ni. Diêm Giai Tuệ hét lên. Đường Ân từ dưới đất bò dậy, vừa định lao lên, liền nhìn thấy một chiếc ô tô lao tới góc đường, húc thẳng vào chiếc xe do Roger cầm lái. Dầm một tiếng, hai chiếc xe va vào nhau, một âm thanh chói tai vang lên. Đúng lúc này, có tiếng súng vang lên. Khi Đường Ân đến đây, anh đã nghĩ rằng Đường Úy sẽ gây rắc rối cho Dương Đan Ni. Rốt cuộc vấn đề này là cách bố trí chính của Đường Ân từ đầu đến cuối. Từ đoạn video anh ôm Dương Đan Ni ngủ đến bức ảnh ăn cơm ở Đông Vân Pavilion ngày hôm qua, tất cả đều dụ Đường Úy vào miếng mồi ngon. Bây giờ anh đã sẵn sàng dụ dỗ Đường Úy. Đường Ân làm sao có thể đặt mình vào tình huống nguy hiểm? Khi đến quán bar Phù Linh, Bùi Hạc đã phục kích sẵn rồi. Thời điểm viên đạn bay ngang, có thêm hai chiếc ô tô lao vào. Bùm một tiếng, tiếng nổ cực lớn vang lên khiến xe của Đường Úy lật nghiêng lăn ra ngoài. Lúc này Đường Ân lại lao lên, cả chục người cùng Bùi Hạc lần lượt nhảy khỏi xe, lôi người trong xe ra, phóng thẳng lên xe của Đường Úy. Tiếng súng vang khắp đường phố với âm thanh kinh hoàng. Chân của Diêm Giai Tuệ hoảng sợ đến mức cô ta cảm thấy viên đạn bay trên da đầu. Cô liên tục cuộn tròn, hét lên trong khi ôm đầu. Loại cảnh này mới là giang hồ chân chính. Chắc chắn không phải ngày thường cô và Dương Đan Ni mắng nhau, tàn nhẫn với nhau. Điều này thực sự là chết người. Xe của Đường Úy lao ra trong làn khói đen. Tuy rằng không nhanh lắm nhưng vẫn lao về phía trước. Đường Ân đứng trên đường, nhìn chăm chăm chiếc xe đang đi về phía xa. Ánh mắt u ám đến cực điểm. Roger! Roger lúc này cũng hoảng sợ nhìn Đường Ân trước xe, tay không ngừng chảy mồ hôi. Lao lên, đâm chết hắn! Đường Úy giống to như muốn nổ tung tất cả giận dữ trong lòng. Roger đạp ga. Tuy rằng trong lòng không muốn đối mặt với Đường Ân, nhưng sự việc đã đến mức này. Nếu không tuân theo mệnh lệnh của Đường Úy, có lẽ sẽ chết. Đâm chết hắn! Đường Úy lại giống lên. Dương Đan Ni vẫn luôn bị Đường Úy siết cổ. Bất ngờ vùng dậy và nắm lấy tay lái của Roger. Chiếc xe mất kiểm soát đâm thẳng vào cột đèn đường bên hông. Chết tiệt! Roger vô cùng tức giận và vội vàng lùi xe lại. Cùng lúc đó Đường Ân cũng đã xông lên. Đồ khốn kiếp! Đường úy gầm lên, từ trong tay lấy ra khẩu súng lục ấn vào thái dương của Dương Danny. Tin hay không, bây giờ tôi sẽ giết cô! Cô! Dương Danny sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Dầm một tiếng, Đường Ân đá về phía cửa ghế phụ, giờ nắm đấm đập cửa kính. Có tiếng lộp bộp. Sau khi thủy tinh vỡ tan, hai má gớm ghiếc của Đường úy lộ ra. Lúc này Đường úy đã nâng cổ tay lên, chĩa súng về phía Đường Ân. Đường Ân một tay nắm lấy đầu súng, trực tiếp giật lấy, một tay đánh vào hốc mắt của Đường úy. Đường Ân! Đường úy dường như phát điên. Đường Ân thu tay về, nắm lấy cửa xe. Cửa xe bị anh trực tiếp kéo xuống, sau đó túm lấy cổ Đường úy. Đường úy hét lên, biết rằng nếu Đường Ân bắt được, hôm nay anh ta nhất định sẽ giết chết cô ta ở đây. Vội vàng đẩy Dương Danny ra khỏi vòng tay của cô ta. Đường Ân kịp thời vội vàng đỡ lấy Dương Danny, còn Roger thì đang lái xe nhanh chóng lao ra ngoài. Đường Ân! Dương Danny lớn tiếng khóc, nước mắt không khống chế được nữa liền chảy xuống. Đường Ân một tay ôm lấy Dương Danny, một tay đã nâng khẩu súng lục trong tay lên, đối mặt với xe của Đường úy bắn 3 phát. Đường Ân vốn không quen với súng ống, mặc dù lần trước ở nước ngoài đã được huấn luyện chuyên ngành một thời gian, nhưng trình độ vẫn không cao lắm. Sau khi bắn 3 phát súng này, chúng đã bắn trúng hoàn toàn kính sau xe. Roger lái xe điên cuồng lao ra ngoài, còn đâm 2-3 người của Bùi Hạc. Đuổi theo! Bùi Hạc xua tay, mọi người nhanh chóng lên xe. Đường Ân ôm lấy Dương Danny đang khóc lóc thảm thiết, nhìn về phía Đường úy đang rời đi, vẻ mặt ngưng trọng. Phải nói mệnh của Đường úy quá tốt, nên lần này cô ta cũng không chết. Đường Ân cũng không lao lên cản cô ta. Nếu lao ra khỏi con phố này, lập tức sẽ có cảnh sát xuất hiện. Cơ hội trốn thoát của Đường úy sẽ tăng lên rất nhiều. Dương Danny nằm ở trên người Đường Ân khóc rất thê thảm. Trưởng Mao chết rồi! Trưởng Mao chết rồi! Đường Ân vỗ đầu, quay đầu nhìn về phía Phu Linh Ba. Bên trong quán ba Phu Linh đã lộn xộn rồi. Xa xa có tiếng còi hú inh ỏi. Cảnh sát sẽ sớm đến thôi. Đường Ân, tôi phải làm sao? Trưởng Mao chết rồi! Hắn chết rồi! Dương Danny ôm chặt Đường Ân, lớn tiếng khóc. Đường Ân thở dài ôm cô đi về phía xe của mình. Khi đi ngang qua Diêm Giai Tuệ, Đường Ân dừng bước chân, lạnh giọng nói. Có một số việc không thích hợp với lứa tuổi của cô, nên quên hết chuyện này đi, sẽ tốt cho cô. Dừng dừng nước mắt, Diêm Giai Tuệ sợ tới mức ôm đầu, gật gật đầu. Nhìn cuộc đấu súng này, Diêm Giai Tuệ đã bị kích thích rất nhiều, thần thái cũng cực kỳ kém. Cho dù Đường Ân không nói ra lời này, cô có lẽ cũng sẽ suy nghĩ kỹ xem có nên tiếp tục hoạt động tuệ môn hay không. Nên biết rằng, khi tuệ môn được thành lập, họ muốn thống trị Bắc Kinh. Bây giờ nhìn lại, không khác gì đang nói đùa. Sau khi lên xe, Đường Ân lái xe sang một con phố khác, với tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây. Bây giờ, anh vẫn đang dính dáng đến vụ án của Yonu. Nếu bị cảnh sát bắt lại, Đường Ân không biết nên giải thích với cảnh sát như thế nào. Trên đường đi, Dương Danny đã khóc rất lâu. Khi đến gần trang viên, tâm trạng của cô cũng dần tốt lên. Nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe mà không nói một lời. Sau khi trở về trang viên, Dương Danny bắt đầu gọi cho Vương Lăng. Sau khi gọi cho Vương Lăng 6-7 lần, giọng nói của Vương Lăng từ đầu bên kia truyền đến. Chị Ni, chúng em có lỗi với chị. Vương Lăng khóc và nói. Sáng nay ai đó đã xông vào tư dinh của chúng em và hạ gục Tiểu Thanh trong đó, để em và Trưởng Mao dụ chị ra ngoài. Bọn em không ngờ rằng họ sẽ giết người. Tiểu Thanh cũng đã chết. Cơ thể của Dương Danny bị sốc, nước mắt lại trào ra. Đúng vậy, Tiểu Thanh chết rồi, chết trong tay tên ngoại nhân kia. Vương Lăng vừa khóc vừa nói. Vừa rồi em bị cảnh sát gọi đến, lập biên bản, nhưng em không có nhắc tới chị. Vương Lăng, đến đây với tôi, bên ngoài nguy hiểm lắm. Dương Danny nói xong báo địa chỉ trang viên, cúp điện thoại, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Danny hội sẽ giải tán. Tiểu Thanh đã chết, Trường Mao cũng đã chết. Hai nòng cốt của Danny hội này không còn nữa. Danny hội còn cần làm gì ở Bắc Kinh nữa? Dương Danny đang nghĩ về điều đó, che mặt vì đau đớn. Và cô ta lại khóc. Cô thật sự không nghĩ ra được làm sao một người chị tốt như Đường Úy lại đột nhiên trở nên như thế. Lại có chút xa lạ. Đường Ân từ xa nhìn đứa nhỏ này, khẽ thở dài, không biết nên nói cái gì. Đây có thể là số phận của Đường gia và những người phụ thuộc vào Đường gia. Dương Đan Ni là như thế này, chẳng phải Hàn Tư Vũ cũng như vậy sao? Khi còn trẻ không lo cơm ăn áo mặc, sống sung sướng, nhưng khi Đường gia xếp đội, luôn phải đối mặt với thực tế đẫm máu. Hàn Kỳ chọn Đường Úy, Dương Hồng Lâm chọn Đường Ân. Đây không phải là chuyện mà hậu bối có thể kiểm soát, mà hậu bối cần phải gánh chịu một số hậu quả. Đây có thể là cái giá phải trả. Đường Ân thở dài, quay người trở về phòng, sờ sờ điện thoại di động. Sau khi bấm điện thoại của Bùi Hạc, liền nghe thấy giọng nói áy náy của Bùi Hạc. Xin lỗi thiếu gia, tuy rằng tôi đánh gãy đùi của Đường Úy, nhưng tôi vẫn để cô ta chạy mất. Không thành vấn đề, có thể để cho Đường Úy nếm mùi là được rồi. Đường Ân an ủi nói, liền cúp điện thoại. Đường Úy vẫn chạy trốn. Đường Ân cũng có chút kinh ngạc với kết quả này, nhưng không phải là không thể chấp nhận được. So ra tình thế không địch lại đã trở nên tốt hơn nhiều. Ít nhất thành phố Giang và Bắc Kinh đều nằm trong tay anh. Đường Úy không còn tùy tiện nhúng tay được nữa. Đêm đó tiếng còi của cảnh sát Bắc Kinh kêu lên inh ỏi từ đầu đến cuối. Vụ nổ của quán bar Phu Lin thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng khi kết thúc cuộc điều tra, dường như bị một bàn tay to vô hình nào đó che đậy, như chưa từng xảy ra. Đây là năng lực của Đường gia. Sau khi màn đêm buông xuống, Đường Ân tắm nước nóng, nằm trên giường, sững sờ nhìn trần nhà. Dương Đan Ni mặc áo ngủ bước vào với đôi mắt trống rỗng, sau đó cô lên giường của Đường Ân, thậm chí còn kéo một cánh tay của Đường Ân đặt dưới đầu cô. Đường Ân nghiêng đầu, muốn đuổi cô xuống, nhưng nhìn thấy ánh mắt có phần đau khổ của cô, anh đành chịu, không nói ra lời. Dương Đan Ni quay lưng về phía Đường Ân, hai mắt vẫn không kìm được nước mắt. Sau khi để nước mắt chảy xuống, rơi vào cánh tay Đường Ân, một cảm giác lạnh lẽo hiện lên. Một lúc sau, Dương Đan Ni đột ngột quay lại, không kìm được nước mắt, không biết sức lực ở đâu mà ra, cô nắm chặt tay đấm vào ngực Đường Ân. Đường Ân mỉm cười sờ lên cái đầu hói nhỏ của cô ta để xoa dịu cảm xúc. Thật lâu sau, cô gái nhỏ thu mình thành một quả bóng mà ngủ trong vòng tay của Đường Ân. Đường Ân thở dài, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Ân mở mắt ra, thấy Dương Đan Ni vẫn chưa tỉnh, cả người đang ôm Đường Ân, không chút cảm giác giật mình. Có thể thấy từ hơi thở gấp gáp của cô bé này, sự sợ hãi đêm qua, cô ta đã gặp ác mộng. Đường Ân nhẹ nhàng xuống giường, tắm rửa xong, liền đi vào phòng khách. Bùi Hạc lẽ ra đã thức từ lâu, ngồi trên mặt tiền của phòng khách với một sấp ảnh trên tay. Thiếu gia, tôi không biết cậu có nên xem cái này không? Bùi Hạc do dự, cầm trong tay bức ảnh, trầm mặc một hồi. Có chuyện gì vậy? Đường Ân hỏi. Bùi Hạc sắc mặt không tốt lắm, im lặng. Đường Ân ngẩng đầu, nhìn liếc, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Chuyện này diễn ra vào tối hôm qua sao? Đường Ân nhẹ giọng hỏi. Vâng, nó đã được chụp từ tối qua. Bùi Hạc trả lời. Đường Ân dùng lực cực kỳ cầm trong tay bức ảnh, gần như dựa vào sức mạnh của bàn tay để vò nát bức ảnh. Trong bức ảnh này, hai chiếc xe va vào nhau, một chiếc trượt về phía sau. Từ kính cửa sổ xe có thể nhìn thấy trong đó là một phụ nữ giàu có mặc đồ lông. Lý Sương. Đường Ân ngẩng đầu, không ngờ Lý Sương sẽ cùng Đường Úy thông đồng. Nói như vậy, Đường Úy tối hôm qua có thể rời đi vì quan hệ của Lý Sương sao? Nếu tính toán kỹ, thực lực của nhà họ Kỷ ở Bắc Kinh, mặc dù không phải đứng đầu, nhưng vẫn có tư cách ngồi cùng với Dương Hồng Lâm. Nếu đại gia như vậy muốn giúp Đường Úy, thật sự là không dễ dàng để Đường Úy chết ở chỗ này. Thiếu gia, cậu dự định thế nào? Bùi Hạc ngập ngừng hỏi. Đường Ân thở dài nói nhỏ. Tìm thời gian mà cảnh cáo bọn họ. Tốt nhất đừng xen vào chuyện của Đường gia. Nếu không, huống chi là nhà họ Kỳ, ngay cả mấy đại gia tộc cũng không sống được yên ổn đâu. Vâng. Bùi Hạc nhẹ nhàng gật đầu. Đường Ân ngồi ở trên sofa nhẹ nhàng xoa xoa lông mày, thật sự không hy vọng Lý Sương có liên quan. Việc Đường gia xếp đội có thực sự là cơ hội cho họ? Nếu xuất hiện biến cố thì ngay lập tức tan xương nát thịt tất cả, không phải sao? Đường Ân không để ý tới Bùi Hạc rời đi khi nào. Anh đang nghĩ về Lý Sương. Dương Dani không biết bước ra khỏi phòng từ lúc nào. Có thể là do đêm qua khóc nhiều, nên cô ấy có vẻ thiếu năng lượng. Tâm trạng vẫn rất chán nản. Vương Lăng đã đến trang viên và được cho là đang đi theo Bùi Hạc. Cái gọi là Dani hội thực sự sẽ bị giải thể. Đường Ân nhìn Dương Dani đang như một xác chết biết đi. Do dự hồi lâu, anh nhẹ nhàng hỏi. Khi nào thì ra ngoài ăn tối, tôi cảm thấy có chút cảm tình với những người ở Dani hội. Cơ thể của Dương Dani bị sốc, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Đường Ân nghiêng đầu cười. Hơn nữa chúng ta cần phải giải quyết chuyện tang lễ của Tiểu Thanh và Trưởng Mao. Được, tôi không thể mặc kệ chuyện tang lễ của bọn họ được. Đôi mắt của Dương Dani lại một lần nữa nước mắt lưng tròng, nhưng trạng thái của người dường như đồng loạt khôi phục, không còn là bộ dạng uể oải ỉu xìu mà dường như là tìm lại được động lực. Tôi thay quần áo rồi đi ngay. Dương Dani nói, xoay người rời đi. Đường Ân mỉm cười, nhìn thấy Dương Dani vội vàng vào trong phòng, trong lòng cảm thấy một cục đá rơi xuống đất. Dương Dani đã ở tuổi này, lẽ ra phải là một người không chịu ở yên một chỗ. Nhưng khi nghe tin cái chết của Trường Mao và Tiểu Thanh, cả thế giới như sụp đổ. Đường Ân nhờ cô giải quyết chuyện tang lễ cho hai người bọn họ, có thể coi như giúp được Dương Dani chuyện gì đó. Khi xe chạy khỏi trang viên, mặc dù Dương Dani vẫn còn rất buồn, nhưng cô đã tìm được mục tiêu và việc mình nên làm. Đường Ân chở Dương Dani và Vương Lăng đến đồn cảnh sát. Cái chết của Trường Mao ngày hôm qua đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Mặc dù gia đình đã được thông báo để nhận xác từ trước, nhưng vẫn còn có một vấn đề khác, cho đến nay vẫn chưa được xử lý. Sau khi ngồi trong đồn cảnh sát một lúc lâu, Dương Dani đã lấy thẻ ngân hàng mà Đường Ân đưa cho cô và đưa cho gia đình Trường Mao một khoản phí 10 triệu. Khoản phí này thực sự khiến người của nhà Trường Mao sợ hãi. Dương Dani trực tiếp đưa cho bọn họ, hồi lâu mới an ủi, nói rằng đám tang nhất định sẽ qua, rồi quay người đi dự tang lễ của Tiểu Thanh. Tin tức về Tiểu Thanh thực sự đã được thông báo cho gia đình và một số người với cảnh sát từ lâu. Tuy nhiên, quá trình theo dõi vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ thân phận của Roger, nếu như đào sâu vấn đề này, có thể liên quan đến Đường Ân. Dương Dani đã đưa Đường Ân đến dự đám tang của Tiểu Thanh, đồng thời còn đưa cho gia đình một khoản phí là 10 triệu nhân dân tệ. Khi hai người trở về, họ không lựa chọn quay lại trang viên, mà đi thẳng đến Đồng Vân Pavilion. Vương Văn Lăng đã liên lạc với các thành viên khác của Dani hội và tất cả bọn họ đều tập trung tại Đồng Vân Pavilion. Có tổng cộng 20 hoặc 30 người đàn ông nhìn chằm chằm vào Dương Dani với đôi mắt đỏ và sưng. Họ còn chưa nghe được tin tức về hai người kia. Cái chết của Trường Mao và Tiểu Thanh cũng là một đòn cực kỳ nặng nề đối với những tên côn đồ nhỏ bé này. Kể từ hôm nay, Dani hội sẽ giải tán. Dương Dani đứng lên, miệng bụng lại, đau khổ nói. Nếu cậu còn có việc, tôi sẽ nói ba tôi giới thiệu việc cho. Ai không muốn có việc, tôi sẽ trợ cấp một khoản phí nhỏ. Chị Ni... Vương Lăng ngẩn đầu, đỏ bừng nhìn Dương Dani. Chúng ta, Dương Dani hội gặp mặt là để giải tán sao? Không sai, giải tán. Dương Dani nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người rưng rưng nước mắt, tin tức đối với họ giống như là trời sập vậy. Đường Ân nhìn từ bên cạnh khẽ thở dài. Đám người mấy ngày trước vui vẻ ôm lấy thay đổi lớn như vậy, hôm nay sắp gặp phải bước ngoặt cuộc đời, trong lòng ai cũng có chút thất vọng. Kỳ thực không cần giải tán. Đường Ân nâng chén, cười nhẹ nói. Tôi có thể làm gì khác nếu tôi không giải tán, xã hội đen không phù hợp với chúng tôi. Dương Dani thẳng thắn nói. Xã hội đen. Nếu là vài thập kỷ niên trước thì đây đúng là một con đường để đi, nhưng là hiện tại thì quả thực là tìm đường chết. Những thành viên của Dani hội thực sự không cần phải trở thành xã hội đen. Nếu như kịp thời thay đổi, chưa chắc là không thể tìm được con đường của chính mình. Đường Ân cười khích lệ. Quan trọng nhất chính là tìm ra con đường của chính mình, con đường duy nhất để đi. Đi như thế nào? Dương Dani ngây người nhìn Đường Ân. Đường Ân nghiêng đầu. Với nhân lực hiện tại, hoàn toàn có thể chuyển thành kinh doanh. Có vốn, có thực lực, có quan hệ, làm cái gì cũng không sợ lỗ vốn. Nếu làm tốt, tích lũy một ít tài nguyên và kinh nghiệm, cộng thêm Dani hội nòng cốt, thì Dani hội sẽ sớm thành công thôi. Dương Dani sừng sốt một chút, nhìn Đường Ân, ánh mắt có chút sáng lên. Đường Ân, anh nghĩ tốt nhất là cái gì? Sông hơi, quán bar hay là hộp đêm? Đường Ân chán nổi lên hắc tuyến. Tại sao mô hình của cô luôn luôn là quá nhỏ vậy? Vậy cần làm gì? Dương Đan Ni mắt sáng lên. Sản xuất quan tài và lễ mai táng được không? Tôi nghe nói chi phí tang lễ của Tiểu Thanh rất nhiều. Điều này sẽ có rất nhiều tiền, phải không?